Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 67, tình huống không đúng lắm A. Sân bóng đèn chiếu sáng vào Lý Thanh Sơn trên mặt, tranh tài vừa mới bắt đầu, trên mặt hắn tự nhiên cũng nhìn không thấy mồ hôi, màu đồng cổ làn da phảng phất đem Stamford Bridge sân bóng chiếu xạ ánh đèn hấp thu. Đây là trường kỳ ở bên ngoài nhận tia tử ngoại chiếu xạ màu da. Vừa mở trận, phía bên mình còn không có sờ cầu trước hết ném đi một cầu. Lý Thanh Sơn trên mặt biểu lộ đương nhiên sẽ không quá tốt. Hắn mặt âm trầm, mắt lạnh nhìn lẫn nhau vỗ tay ăn mừng lấy trở về mình nửa chàng Chelsea cầu thủ. Lý Thanh Sơn nhìn rất không cao hứng. Xác thực, mở màn liền ném cầu. Đặt ở ai trên thân đều sẽ không vui vẻ. Lý Thanh Sơn quả thật có chút không quá thoải mái. Đó là cái phi thường uất ức ném cầu. Hoàn toàn là hậu phòng tuyến chủ quan cho đối thủ cơ hội. Tranh tài ngay từ đầu liền rơi ở phía sau. Cái này để MU từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động bên trong. Bên sân Conte khoa tay múa chân. Một cái dẫn bóng hiển nhiên là không thể để cho Chelsea yên tâm. Bất quá trước lúc này, bọn hắn nhất định phải đối MU tiến công có đề phòng. Mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng là đối mặt MU dạng này đội bóng, Conte nhưng không dám thất lễ. Cứ việc MU 3 ngày trước đá một trận Champions League tranh tài, mà lại tại trận đấu kia bên trên Lý Thanh Sơn đá đầy toàn trường. Tại thời khắc cuối cùng mới đánh vào một cầu, trợ giúp MU mạo hiểm quá quan. Nhưng là Conte nhưng không dám hứa chắc Lý Thanh Sơn trận đấu này trạng thái không tốt a. Nhất là bên trên một vòng giải ngoại hạng Anh, MU dùng 8-1 điểm số sân khách huyết tẩy Liverpool, cơ hồ khiến Premiership tất cả đội bóng ghé mắt. Đối Liverpool dạng này đội bóng, đánh vào 8 cái dẫn bóng. Cứ việc trận đấu này tại sau trận đấu phân tích xem ra có thể phân tích ra Liverpool tại chiến thuật lựa chọn, nhân viên an bài bên trên rất nhiều sai lầm, nhưng là vô luận như thế nào, một trận đấu đánh vào Liverpool 8 cái cầu, dạng này ghi chép cũng vẫn như cũ là khá là khủng bố. Tại lúc trước chuẩn bị bên trên, Conte liền không ngừng hướng Chelsea đám cầu thủ cường điệu phòng thủ Lý Thanh Sơn tầm quan trọng. Hắn đem Lý Thanh Sơn liệt vào MU cần có nhất trọng điểm chiếu cố cầu thủ. Đem trận đấu này thắng bại lên cao đến có thể hay không bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn về điểm này. Chỉ cần chúng ta có thể ngăn chặn lại Lý Thanh Sơn phát huy, chúng ta liền có cơ hội tại trận đấu này bên trong thủ thắng. Tại lúc trước, Conte nói như vậy, ném cầu về sau MU cũng không có ngay từ đầu liền quy mô để lên. Bọn hắn thăm dò tính chất ở ngoại vi khống chế bóng đá. Hiện tại chi này Chelsea chỗ áp dụng chiến thuật cùng mùa giải trước hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Conte cùng Mourinho là hai cái phong cách không giống nhau lắm huấn luyện viên trưởng. Bất quá tại bên trong tổng thể chiến thuật bên trên, Chelsea vẫn như cũ là một bộ phòng thủ phản kích trạng thái. Conte 343 trận hình tại phòng thủ tình huống dưới có thể biến thành 541. Chelsea 3 tên hậu vệ trung tâm Aspen ra lợi khuê thác. David Luiz, Gary Cahill 3 tên cầu thủ chiếm cứ vùng cấm địa vị trí. Sau đó 2 tên cánh vệ Moses cùng Marco Nghị Alonso trở về chiếm cứ 2 bên trái phải hậu vệ vị trí. Sau đó là 2 tên biên Hazard cùng Pedro trở lại giữa trận. Giữa trận trung lộ là Matic tăng thêm khảm đặc cứng rắn phòng thủ tổ hợp. Dạng này một bộ đội hình dưới, Chelsea phòng thủ xác thực tương đương kiên cố, nhất là khảm đặc, Chelsea từ mỗi đại hào môn bên miệng giành lại tới cường lực tiền vệ phòng ngự. Cái này mùa giải biểu hiện vẫn như cũ tương đương chói sáng. Siêu cường cắt bóng năng lực, cực lớn phòng thủ diện tích che phủ, để tên này người thấp nhỏ nước Pháp giữa trận trở thành Chelsea phòng tiến trước đó một đường khó, mà vượt qua bình chướng. Thậm chí có truyền thông tán thưởng khảm đặc vì gia cường phiên bản Makelele. Tranh tài đến bây giờ hơn 10 phút, tại trung hậu trận trái phải giữa ba đầu tuyến bên trên, đều có thể nhìn thấy cái này nước Pháp giữa trận cái bóng. Ancelotti có chút cực kỳ hâm mộ nhìn một chút khảm đặc biểu hiện. Nếu như tại chuyển nhượng cửa sổ có thể giành lại Khảm Đặc. Cái này mùa giải MU giữa trận ngay tại phòng thủ bên trên tăng lên mấy cái cấp bậc. Đáng tiếc Chelsea sớm liền hạ thủ. MU cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Đối mặt Chelsea xác rùa đen tầm thường phòng thủ. MU trong lúc nhất thời rất khó đem cầu truyền vào đối thủ vùng cấm địa. Matic cùng Khảm Đặc tạo thành tiền vệ phòng ngự tổ hợp có cường đại chặn đường năng lực phòng ngự. Đây là hai đạo thiết lập ở Chelsea phòng tuyến trước người hai đạo lớn áp. MU muốn thông qua chuyển lại tìm tới chuyển bên trong hoặc là thẳng nhét cầu cơ hội cũng không rất dễ dàng, Scone nói. Lý Thanh Sơn cũng cảm nhận được đối phương hai tên tiền vệ phòng ngự năng lực phòng ngự. Tranh tài phút thứ 18. Lý Thanh Sơn lui về đến giữa trận cầm banh. Matic trước tiên liền đỉnh tới. Để Lý Thanh Sơn không thể quay người. Bất quá Matic muốn gánh vác Lý Thanh Sơn cũng không dễ dàng. Lý Thanh Sơn liên tục hai cái động tác giả đều không có lắc lư Matic. Cuối cùng dứt khoát dựa vào thân thể cường tráng cưỡng ép quay người. Bất quá ngay tại Lý Thanh Sơn hoàn thành xoay người sát na. Khảm Đặc đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đưa chân đâm một cái. Đem Lý Thanh Sơn dưới chân cầu đoạt đi. Lý Thanh Sơn bị cướp đoạn. Chelsea phản kích. Stamford Bridge trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Chelsea phản kích tốc độ nhanh vô cùng. Hazard cầm banh về sau bên trong cắt. Hướng về phía trước mang theo mấy bước về sau trực tiếp lên chân sút gôn. Đối mặt Hazard một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. De Gea không dám thất lễ. Hắn nghiêng người bổ nhào về phía trước. Đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Ancelotti cau mày đứng tại bên sân. Tiến công rất khó tấn công vào đi. Nhưng là đối phương phản kích lại như thế sắc bén. Đôi này MU tới nói thế nhưng là cái tương đương khảo nghiệm nghiêm trọng. Lý Thanh Sơn chạy về vùng cấm địa nội Sam cùng phòng thủ. Matic liên thủ với Khảm Đặc phòng thủ để Lý Thanh Sơn cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Bất quá đối với Lý Thanh Sơn tới nói, những năm gần đây đối mặt với muôn hình muôn vẻ đối thủ. Hắn đã sớm luyện thành một bộ gặp không sợ hãi lớn trái tim. Mà lại đối phương càng là mạnh, Lý Thanh Sơn càng là hưng phấn. Bất quá, trận đấu này Chelsea vận khí quả thực quá khá hơn một chút. Chelsea phạt góc phát ra tới, bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra đường biên. Sau đó Chelsea nhanh chóng đường biên cầu phát ra. Matic tại trung lộ nhận banh về sau chuyển rời đến cánh phải. Pedro cầm banh về sau lập tức chuyển bên trong. Bóng đá bị Hume giải vây ra. Vừa vặn rơi xuống Matic dưới chân. Lúc này Matic chung quanh nhưng không có bao nhiêu phòng thủ. Hắn hơi vi điều chỉnh một chút. Sau đó ở ngoại vi vung lên chân phải. Đây là muốn sút gôn. Ghế bình luận bên trên một mảnh kinh ngạc. Dù sao đây chính là tại khoảng cách cầu môn vượt qua 30 mét khoảng cách A. Tại khoảng cách này bên trên sút gôn. Muốn đánh vào xác suất cũng không lớn dù sao bây giờ chuẩn bị sút gôn chính là Matic mà không phải. Lý Thanh Sơn. Chẳng qua nếu như sướng ngôn viên nhóm là tại De Gea thị giác nhìn qua thời điểm liền sẽ không như. Thế suy nghĩ. Bởi vì trước đó Chelsea tiến hành phạt góc tiến công. Tại Chelsea phía trước trận nhân viên hay là vô cùng nhiều. Mà MU bên này tương đối cũng toàn bộ về tới vùng cấm địa nội Sam cùng phòng thủ. Lúc này vùng cấm địa nội nhân viên dày đặc. De Gea căn bản là không có nhìn thấy Matic lên chân sút gôn một màn. Biết bóng đá bay đến một nửa thời điểm. De Gea mới phát hiện bóng đá quỹ tích. Càng thêm tiết thượng ra xương chính là Herrera tại vùng cấm địa tuyến bên trên ý đồ đánh đầu đem Matic sút gôn đỉnh ra ngoài. Kết quả bóng đá đánh vào đỉnh đầu hắn. Sinh ra rất nhỏ chiết xạ. Để trước đây đã làm ra phản ứng De Gea rốt cuộc không có cách nào lập tức làm cái thứ hai dập tắt. Lửa, bóng đá cứ như vậy bay vào MU cầu môn. MU sân khách 2-0 lạc hậu hơn Chelsea. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.